Phượng Họa Phong Vân, chương 191, rất quan tâm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Khinh cô nương có thể ở lại chăm sóc nàng, dược liệu có thể để người trong vương phủ thu thập. Phượng Kinh Hồng cướp lấy danh sách dược liệu trên tay Vân Khinh đi ra ngoài phân phó thuộc hạ. Trước khi đi ra ngoài, Phượng Kinh Hồng còn nhìn Mạc Thiên Sầu ám chỉ ý tứ vô cùng rõ ràng. Một lúc sau, nam tử bỏ quyển sách trên tay đẩy xe lăn đến một đỉnh hóng gió. Trong đình, màn che lượn lờ, một thân ảnh thon dài của nam tử đang đứng đó chờ hắn. Xem ra vương gia rất quan tâm nàng ta, Mạc Thiên Sầu thanh âm khàn khàn dẫn đầu mở miệng trước. Nàng ta là bổn vương tương lai vương phi sao có thể không quan tâm cho được. Phượng Kinh Hồng đáp, người hẹn ta ra đây hắn là cũng liên quan đến nàng ta. Mạc Thiên Sầu ho khan hai tiếng nói tiếp, không sai, người nói thật cho bổn vương biết tình trạng thật sự của nàng ta. Đừng cho rằng những lời vừa rồi có thể che giấu được bổn vương. Phượng Kinh Hồng rút ra một tờ giấy đưa đến trước mặt hắn. Danh sách dược liệu này chỗ ngươi đều có, không cần thiết phải đi tìm. Mạc Thiên Sầu tiếp nhận danh sách dược liệu, tái nhợt ngón tay vân vê tờ giấy. Chứng bệnh của nàng ta, Mạc Thiên Sầu này đoán không ra hơn nữa, mạch tượng của nàng ta vô cùng kỳ lạ, trước giờ ta chưa từng gặp. Bất quá, này danh sách dược liệu có luyện một loại đan dược có lẽ sẽ có lợi cho nàng ta, chỉ là dược liệu cần tươi mới. Chỗ dược liệu kia ở chỗ ta, niên đại xa xăm, dược hiệu cũng đã sói mòn quá nửa. Vương gia thấy thế nào? Mạc Thiên Sầu đưa lại danh sách dược liệu cho Phượng Kinh Hồng. Phượng Kinh Hồng cầm lấy tờ giấy gọi ra Diệp Phong đưa tờ giấy cho hắn đi thu thập dược liệu. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Phượng Kinh Hồng để lại những lời này rồi bước ra khỏi đình hóng gió. Mạc Thiên Sầu hai bàn tay siết chặt thành xe lăn, khóe môi câu lên một độ cung tự diễu. Ta đã tuân thủ như vậy nhiều năm, chẳng lẽ đến bây giờ vương gia vẫn chưa thể tin ta một lần nữa sao? Lúc này, Vân Khinh thủ Hàn Băng vô tình suốt đêm sau đó ngủ quên bên mép giường. 3 ngày mau chóng trôi qua, Hàn Băng vô tình vẫn chưa tỉnh lại, Vân Khinh đáy mắt có vài phần mệt mỏi nhưng vẫn dốc sức chăm sóc trên giường thiếu nữ. Ngày thứ tư, người của vương phủ đã thu thập được đầy đủ các loại dược liệu mang đến, Mạc Thiên Sầu liền tiến hành luyện đan ngay sau đó. Cách chương.